Chương 648, 3 ngày, 1 canh. Nhìn thấy nửa ngày mới phản ứng được Lư Duyệt, Phượng Cẩn thực tế mừng rỡ vô cùng. Vừa mới tỉnh ngủ nàng, không có ngày thường mảy may thông minh, thực tế chỉ độn ngốc manh đáng yêu, là ta nàng cười đáp nàng, ngươi bây giờ nên cứ gọi ta sư nương là tu ma sư phụ không tiếc chết, cũng phải tìm sư nương sao năm đó nàng có nhiều đáng thương sư phụ, hiện tại nàng liền có nhiều đáng thương chính mình. Nơi trái tim trung tâm, lại truyền tới một luồng không thể nhẫn đau nhức, Lư Duyệt không dám tiếp tục mặc kệ, ấn ở thời điểm, vội vàng dùng linh lực liều mạng bảo vệ, thế nhưng là dù là dạng này, trong thời gian ngắn ở giữa, chán của nàng cu nở dê đau đầy mồ hôi. Lư Duyệt phao phao gấp đến độ vây quanh nàng xoay quanh, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Một quả tham gia chi đan bị Phượng Cẩn cấp tốc theo vào miệng của nàng, ngươi nơi trái tim trung tâm thương, lại đi ra làm loạn. Lư Duyệt một mực chờ kia cố đau đớn đi qua, mới nhẹ nhàng xua tay, để nàng ngừng lại liền muốn hộ tới linh lực, phao phao, nam tử hán đại trượng phu, tự ngươi nói qua lời nói, thế nhưng là nhất định phải làm đến á phao phao bĩu môi muốn khóc biểu lộ, lập tức dừng lại. Thế nhưng là lúc này đổi ý cùng với nàng quy nợ, hắn sợ nàng lại theo một lần ngực, sợ lại trong mắt của nàng, nhìn thấy loại kia hắn lý giải không được đau xót, ta nhất định có thể làm được. Dù sao làm không được, ngươi cũng sẽ giám sát ta làm được. Lư Duyệt cho hắn giật một cái suy yếu mỉm cười, biết liền tốt. Phượng Cẩn ở bên trừng mắt nhìn. Nàng tâm tư mẫn cảm, luôn cảm thấy, tỉnh táo lại Lư Duyệt, không muốn nhìn thấy nàng. Ta đi gọi ngươi sư phụ đừng. Lư Duyệt bận bịu kéo lại liền muốn đứng lên nàng. Phượng Cẩn, ta hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào, các ngươi để ta thành tĩnh mấy ngày. Không thể nói với ta sao Phượng Cẩn không xem nhẹ nàng kêu là tên, mà không phải sư nương. Lư Duyệt lắc đầu, ta thanh tĩnh mấy ngày là khỏe. Mặc kệ cái gì thương, đều cần thời gian nuôi. Lư Duyệt cảm thấy, liên quan tới phi huyên thương, nàng cờ ơn nở nuôi vài ngày, mới có khí lực, lại đối mặt bên ngoài hết thảy. Vậy được rồi Phượng Cẩn đứng lên, có chuyện gì, hô một tiếng là được. Bên ngoài một đống người, như ban đầu ở đọa ma hải giống như, lo lắng vạn phần đợi nàng đi ra. Bất quá, Phượng Cẩn cho rằng, lúc này Lư Duyệt, dù là che giấu được cho dù tốt, đáy mắt chỗ sâu lo buồn, vẫn là như vậy rõ ràng. Một phủ mất tích người bên trong, có lẽ có một cái đối với nàng mà nói, tới quan cực kỳ trọng yếu người. Trọng yếu đến, dù là mất đi trí nhớ, tại mơ hồ nhớ tới thời điểm, cũng là đau lòng không hiểu lúc này, nếu như lại để cho nàng đối mặt bên ngoài nhau nhau hỗn loạn. Thực tế quá tàn nhẫn 3 ngày, ta có thể giúp ngươi thủ 3 ngày cửa. Phượng Cẩn đứng ở trước cửa, không quay đầu lại. Có chút vết thương, dù là lại khổ lại đau, đều phải một người đến. 3 ngày sau đó, bất kể như thế nào, ngươi đều để ma tinh Lư Duyệt đứng lên đi vượt ngoại sảm phong sự tình. Nhất định phải đạt được giải quyết chói não ma chủ đã đến. Tu chân người trong liên minh, theo An Xảo Nhi nói, cu nở dê cho tới bây giờ không rời đi. 3 ngày. Là nàng cùng tu ma, có thể vì nàng tranh thủ tối cao thời hạn. Lư Duyệt nhìn xem một lần nữa cửa đóng lại, có chút minh bạch nàng bên ngoài ý nàng ngồi yên ở nơi đó. Ma tinh danh tiếng, cho tới bây giờ cũng không phải là nàng muốn, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện muốn tiêu giao tàn duyệt danh tiếng. Thế nhưng là lúc này có vô số người đang chờ ma tinh Lư Duyệt phao phao lặng lẽ đem chính mình phóng đại một điểm, áp vào cần cổ của nàng. Lư Duyệt đưa tay đem hắn ôm lấy. Phao phao ta sẽ không còn được gặp lại phi huyên, sẽ không còn được gặp lại trường thọ. Phao phao bẹp miệng, thế nhưng là sợ nàng lại thương tâm, chỉ có thể chịu đựng ánh mắt chua nóng, đem chính mình cái đầu nhỏ, chôn ở nàng cần cổ. Mất đi, đã mất đi, trên đời này, hắn cũng chỉ có Lư Duyệt. Ta không thích ma tinh tên, không thích người ta gọi ta ma tinh Lư Duyệt. Nhân sinh đường đi tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng, ma tinh tên tuổi đỉnh lấy một ngày, nàng liền phải chống đỡ một ngày kiêu ngạo. Luôn không thể đi nhận thua có thế trên thực tế, nàng nghĩ nhận thua tu tiên giới hết thể chú ý thực lực, vì thực lực, nàng luôn luôn tại liều, nhưng liều đến liều đi, lại phát hiện, vận mệnh đẩy tay, vẫn là muốn làm sao sửa chữa nàng, liền như thế nào sửa chữa nàng. Đi không đến điểm cuối cùng cũng không trở về được nguyên điểm quay đầu thời điểm, sẽ không còn người, đứng tại kia đèn đuốc suy yếu chỗ, cười chờ lấy nàng. Cái gì còn muốn 3 ngày trời thịnh tinh quân trong mắt tiết ra một chút hóa thần uy áp. Phượng Cẩn không nghĩ tới vị này tinh quân như thế không phong độ, thế mà tại trước mặt mọi người, như vậy ra tay với nàng, làm nhà nàng người, là người chết sao? Phi Linh vừa muốn đưa tay hóa đi điểm này nhỏ áp lực, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe ba nhờ một tiếng. Trời Thịnh hình như nghe được chính mình xương cằm đầu nát thanh âm, liền không kịp đề phòng dưới, ngay trước ma môn một nhóm 10 người trước mặt, miễn cưỡng bị người ta theo ôm Phúc Tông đại điện, một quyền oanh ra đến bên ngoài quảng trường. Bổ trong mồm phun ra, cũng không chỉ là máu, còn có nát răng xương. Người mắng to thanh âm, kẹt tại trong cổ, Trời Thịnh không nghĩ tới, tu ma cái này vừa mới tiến giai hóa thần người, thế mà có thể im hơi lặng tiếng, thanh phi kiếm, đính trụ đầu của hắn. Đây là một lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất. Tu ma trong thanh âm, lôi cuốn vô số sát ý, xem ở tu chân liên minh trên mặt mũi, ta cho ngươi cơ hội. Trời Thịnh, ngươi nghe kỹ cho ta, Lư Duyệt là đồ đệ của ta, như thế nào quản giáo nàng, là chuyện của ta. Phượng Cẩn là phu nhân ta, ai dám động đến nàng không chết không thôi chói nao ma chủ đều cảm thấy mình cái cằm có chút đau. Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong đi ra hình như đều là ngoan nhân A nguyên lai tưởng rằng Lư Duyệt liền đủ ta tính, không nghĩ tới, cái này tu ma, cao tuổi rồi, thế mà còn như thế đạo hữu trường bạch bước lên phía trước đánh ngựa hổ trợn, đạo hữu bất giận, Trời Thịnh đạo hữu không phải cũng không ý của ngươi là, muốn chờ hắn thật làm bị thương Phượng Cẩn, ta mới có thể ra tay sao? Tu ma mặt lạnh chống lại trường bạch, hắn đối lao ra hỏa này, cũng không có hảo cảm gì, ban đầu là hắn lời thề son. Sắt. Sẽ theo địch cho đạo môn bên ngoài, sẽ bảo hộ Lư Duyệt, có thế kết quả đâu đã làm không được, thả cái gì cao ý giả mở nếu không phải Phượng Cẩn kéo hắn một chút, hắn một cái nắm đấm, đều muốn lại vung ra đi. Trương Bạch tự nhiên cu nở dê cảm giác được người ta nắm đấm dục dịch ngóc đầu dậy, vội vàng lui về phía sau một bước, Phượng Cẩn đạo hữu, xin hỏi Lư Tiểu Hữu đến cùng như thế nào chúng ta những lao ra hỏa này trên thân, còn có chút đồ vật, ngươi đem nàng bây giờ triệu chứng nói ra. Có lẽ chúng ta cũng có thể trợ nàng một cái đâu hắn thực tế không có cách nào cùng tu ma cái này người đần nói tiếp, chỉ có thể tìm mềm chút Phượng Cẩn. Chí ít người ta là đạo môn chính thống giáo dục dưới, trưởng thành đệ tử. Phượng Cẩn cười như không cười nhìn thoáng qua đang ngồi mấy chục đại năng, Lư Duyệt bộ dạng, chỉ cần tại ôm Phúc Tông nghe ngóng một ít, muốn biết, kỳ thật không phải quá khó. Nàng cái này mới đến không đến hai ngày người, đều biết Lư Duyệt không đúng. Vậy những này chuyên môn vì Lư Duyệt mà đến người, như thế nào lại không nghe ngóng nàng tin tưởng bọn họ trên tay tuyệt đối có tĩnh tâm độ tốt, thế nhưng là trừ thiên địa môn, trừ gió dít, có ai, xuất ra bọn họ cất giữ trường bạch trên mặt có chút xấu hổ, quả nhiên gần mực thì đen sao cái này Phượng Cẩn, trước kia cu nở dê tiếp xúc qua hai lần, vốn dĩ quá bình thường người A, hiện tại cùng tu ma cùng một chỗ, cư nhiên, như thế không cho người ta mặt mũi. Hắn chỉ là cờ ơn ở một bậc thang mà thôi. Trương Bạch cảm thấy mình chết oan, vì một cái Trời Thịnh, lúc trước, hắn đã bị huyền xương cùng hòa phiến, ở sau lưng đã cảnh cáo một lần, hiện tại, trước mặt mọi người, mặt mũi của hắn đâu khụ Lư Tiểu Hữu tình huống, chúng ta những lao gia hỏa này, tự nhiên có chú ý tới, liên minh đã gấp điều hải vận thành toàn tâm liên, tin tưởng không cần hai ngày, liền sẽ đến. Ba sông tinh quân không thể không đi ra đánh cái giảng hòa, Trường Bạch đạo hữu ý là, Lư Duyệt bây giờ tình huống, nàng đã hai ngày không đi ra, hiện tại lại tăng thêm ba ngày, mọi người chúng ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn này còn giống câu tiếng người. Phượng Cẩn chắp tay lúc, khẽ thở dài một cái, vẫn là như thế, không được hiện tại chính là đi ra, cũng vô pháp đi ma vực. Chói não ma chủ há to miệng, đối mặt tu ma mặt đen, bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm lại. Bọn họ có chuyện nhờ người ta, hiện nay đắc tội cái này tu ma. Chỉ biết đem sự tình làm tới càng cứng chỗ. Đi tin tức chúng ta đã đưa đến. Tu ma chắp tay cáo từ, giữ chặt Phượng Cẩn thời điểm, chống đỡ Trời Thịnh kiếm, siêu một tiếng về tay áo, nếu như không phục hoan nên đến chiến Trời Thịnh che lấy chính mình sai lệch cái cảm, tức giận đến râu tóc đều dựng. Thế nhưng là lời không phục, chói nào phát hiện, người ta chính là không dám nói ra. Ma Tinh Lư Duyệt cùng nàng nhị sư huynh Sở Gia Kỳ, tại biên cảnh một trận chiến bên trên, đều biểu hiện ra đại kiếm sư thực lực, tu ma thân là sư phụ của bọn hắn, không nói càng mạnh đi, cho dù là thứ điểm, người bình thường cu nở dê sẽ không lấy mạng đi thử người ta bản sự nhìn xem ngẩng đầu rời đi hai người, hòa phiến sờ cằm của mình, lần đầu cảm thấy mình phế vật. Tiêu Giao mọi việc, hướng từ thân sinh trưởng môn toàn bộ thống, vừa vặn hắn cu nở dê còn chưa lên giới, hết thảy, liền chờ hắn đi lên, chúng ta cùng một chỗ nói đi huyền xương cùng hòa phiến tâm linh tương thông. Lôi nàng một cái về sau, chắp tay nói, chư vị, cáo từ những người còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc ở nơi đó. Có thể làm Lư Duyệt Chu mấy người, đều là như thế một bước thái độ, bọn họ ở đây, chính là thương lượng một đóa hoa đi ra, cu nở dê không có lông dùng. Chói não ma chủ, lần đầu toàn bộ phương vị tiếp xúc, xem như vô tật mà chấm dứt. Những người kia, cho thể diện mà không cần, đối bọn hắn có cái gì tốt cười. Đi xa tu ma dạy vợ, còn có, người ta hướng ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi không phải nên ngay lập tức, tìm ta sau lưng sao? Phước Phượng Cẩn tuy rằng đã hỉ hệ ưu do nhà mình phu quân bao che khuyết điểm bản sự, có thế dạng này lo lắng, nàng vẫn là nhịn không được phun cười xúc động, người ta không phải đã bị ngươi đánh cho thổ huyết bất quá, phu quân, ngươi hôm nay một quyền kia đầu, thật sự là đẹp trai ngây người. Tu ma còn có giao hấn, đặt ở trong cổ họng, lòng tràn đầy trong mắt, chỉ còn Phượng Cẩn nói xoáy ngốc hai chữ. Xa xa cu nở dê hướng khách viện tới họa phiến phu thê, nhìn hắn chỉ vì Phượng Cẩn cười duyên dáng một câu, kích động cơ hồ cùng tay cùng chân đi bộ lúc, quả thực không đành lòng nhìn thẳng Ai Huyền Sương dừng lại, chờ bọn hắn đi càng xa một chút hơn, ta hiện tại biết, Lư Duyệt không đúng, tập trung ở kia. Á họa phiến bận bịu nhìn về phía hắn. Tình một chữ này, mới là trên đời khó nói nhất, nhất giải không được. Chưa xong còn tiếp.